Chiến thần Tu La, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 cho nên mới nghi vấn như vậy. Giang Nghĩa hờ hững nói, yên tâm, nếu tôi đã nói như vậy thì nhất định có đạo lý của tôi. Mọi chuyện có tôi bảo kê, ông chỉ cần phát huy như bình thường là được. Không phải, lão đại, mấu chốt là phát huy cái gì? Đi đánh một bộ quân thể quyền sao? Giang Nghĩa sững người, suy nghĩ chốc lát thì nói, ông đến nấu một món tại chỗ đi. Nhiếp Tranh giờ khóc giờ cười. Giải trí Ước Châu là tuyển nghệ sĩ, không tuyển đầu bếp, đồ ăn tôi nấu có ngon nữa thì cũng không được. Tin tôi đi, được. À, thôi vậy, tôi nghe lời lão đại, cùng lắm mất mặt một trận, không tính là gì cả. Nhiếp Tranh mặt mày rầu rĩ, khổ sở vô cùng. Đến giới trí Ước Châu nấu đồ ăn, loại chuyện này cũng chỉ có Giang Nghĩa mới có thể nghĩ ra. Ngày mai đoán chắc sẽ cực kỳ mất mặt, mong đến lúc đó không bị người ta đuổi ra ngoài. Mặt trời mặt trăng đổi chỗ, một ngày trôi qua. Sáng hôm sau, Nhiếp Tranh trước tiên đến siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn cần dùng, mỗi loại đều chuẩn bị vô cùng tỉ mỉ. Vừa về đến cửa hàng, một chiếc Maybach màu đen đỗ ở bên đường. Cửa xe mở ra, Giang Nghĩa vẫy tay với ông ta. Lên xe, đây, Nhiếp Tranh thấy chiếc xe sang giá tiền tỷ đó, không ngờ Giang Nghĩa giàu có như vậy, bình thường anh hoặc là đi taxi hoặc là ngồi xe bus, dáng vẻ trông rất nghèo, không ngờ là một thổ hào ẩn hình. Có điều nghĩ lại cũng phải, thân phận địa vị của Giang Nghĩa tôn quý như vậy, sao có thể không có tiền chứ? Lên xe, Giang Nghĩa phất tay, bảo tài xế chạy thẳng đến trụ sở của giải trí Ước Châu. Chiếc xe chạy bình ổn, trên đoạn đường Nhiếp Tranh nhìn đông nhìn tây, rõ ràng rất căng thẳng, điều này hoàn toàn tương phản với tính cách điềm nhiên như không lúc bình thường của ông ta, có thể nhìn ra chuyện hôm nay khiến ông ta căng thẳng cỡ nào. Ngược lại Giang Nghĩa thì không có chút biểu cảm gì, giống như mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát. Rất nhanh, chiếc xe đã chạy tới trước cửa trụ sở. Trái tim của Nhiếp Tranh vô cùng thấp thỏm, có thể vào được không? Ông ta tưởng rằng tài xế sẽ dùng xe đi xuống thương lượng với bảo vệ, móc nối gì đó, kết quả điều không ngờ là thanh chắn trực tiếp mở ra chiếc xe thuận lợi chạy vào trụ sở. Thậm chí bảo vệ còn đứng thẳng kính chào. Đây, Nhiếp Tranh lén liếc nhìn Giang Nghĩa, nói chắc là lão đại lợi dụng thân phận tổng phụ trách móc nối, thông báo trước. Rất nhanh, chiếc xe chạy tới nơi, dừng ở bãi đỗ xe. Tài xế ngồi im ở trên xe, cách chương,